thiếu gia giả bị đuổi khỏi Hào Môn mất trí nhớ. Chương 51, trước đây chúng ta hay nắm tay mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Quy Du vừa đuổi cậu đi, sau đó sẽ ở lại một mình cùng người đàn ông tên Lạc Niên đó. Quý Tinh Nhiên cảm giác như bị đẩy xuống hố băng. Lộ Quy Du và người đàn ông kia đứng sát cạnh nhau, còn cậu đứng đối diện, như thể chỉ là một kẻ dư thừa trong khung cảnh ấy. Cậu nắm chặt tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay khiến đau đớn dội lên tận tim, giúp cậu cầm lại những giọt nước mắt sắp trào. Cậu không thể khóc, sẽ giống một đứa trẻ con mất. Tại sao em không thể nghe? Quý Tinh Nhiên không hề nghe theo mà rời đi. Cậu nhìn thẳng vào Lộ Quy Chu. Anh còn chưa nói rõ cho em, người kia là ai? Quan hệ của hai người là gì? Lộ Quy Chu không trả lời thẳng. Tinh Nhiên, đây là chuyện riêng của anh và cậu ấy. Lạc Niên xem trò vui, không chút kiêng dè, lười nhác dựa vào Lộ Quy Chu, gần như dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người anh. Khóe miệng vương một nụ cười mỉa mai. Em trai nhỏ, còn cậu và Quy Chu thì là quan hệ gì? Quý Tinh Nhiên không thèm để ý tới anh ta, chỉ tiếp tục đợi câu trả lời từ Lộ Quy Chu. Nhưng Lộ Quy Chu lại tránh né ánh mắt cậu, chậm chậm đưa tay cài từng chiếc khuy áo trên bộ đồ rộng thùng thình của Lạc Niên, che lại nửa phần ngực trần. Hai người họ đứng rất gần nhau, nên từng động tác của Lộ Quy Chu đều lọt vào mắt Quý Tinh Nhiên. Cậu cảm thấy đầu óc trở nên mơ hồ, hình ảnh trước mắt bỗng dưng chồng lên ký ức ngày đó. Khi cậu vô tình thấy Kiều Tư Mộc cài khuy áo cho Ôn Vu Thanh ở biệt thự ven biển, đó là hành động chỉ có người yêu mới làm cho nhau. Sự thân mật này không thể nào chối cãi. Quý Tinh Nhiên nghĩ, có lẽ mấy ngày nay, Lộ Quy Chu không về nhà là vì đã có nơi khác để đến. Cậu cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm nữa, vội cúi đầu, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống mặt đất, rồi bị tấm thảm nhanh chóng hấp thụ, chẳng để lại chút dấu vết nào. Xin lỗi, vậy hai người cứ tiếp tục đi, tôi về trước. Quý Tinh Nhiên không muốn suy nghĩ thêm, cậu cảm thấy khó thở, sợ rằng nếu còn đứng lại sẽ bị Lộ Quy Chu nhìn thấy nước mắt. Mà cậu càng sợ rằng Lạc Niên sẽ thấy mình khóc, điều đó sẽ khiến cậu trở nên quá đỗi yếu đuối và thảm hại. Cậu cúi đầu, bước chân nhanh dần rồi gần như chạy ra khỏi văn phòng của Lộ Quy Chu, bỏ lại hộp cơm và bát đũa mà không buồn thu dọn. Khi vừa bước ra khỏi cửa, bước chân cậu càng vội vã hơn, gần như bỏ chạy khỏi tòa nhà của tập đoàn Lộ Thị. Tinh Nhiên, Thượng Kỳ Sơn đã đợi cậu từ một lúc lâu. Hôm nay hắn hẹn Quý Tinh Nhiên ra ngoài, và hai người ước gặp nhau ở cửa tòa nhà Lộ Thị. Nhìn thấy bóng dáng cậu từ xa, hắn vội chạy tới đón. Khi đến gần, Thượng Kỳ Sơn mới nhận ra trạng thái của Quý Tinh Nhiên không ổn chút nào. Hắn lập tức lúng túng, cẩn thận hỏi, Tinh Nhiên, cậu khóc à? Quý Tinh Nhiên hít mũi, đưa tay lau sạch nước mắt ở khóe mắt, giọng nói khàn khàn và nhỏ nhẹ. Kỳ Sơn, tôi hình như sắp phải nhận thua rồi. Gì cơ? Thượng Kỳ Sơn chưa kịp hiểu ra. Quý Tinh Nhiên cúi đầu. Quy Chu, hình như đã ở bên người khác rồi. Thượng Kỳ Sơn thoáng mở to mắt, khóe miệng suýt nữa thì vô thức nhếch lên. Nhưng hắn cố kiềm chế, nén lại nụ cười, cố tỏ ra đồng cảm. Sao lại như thế? Tinh Nhiên, cậu kể rõ hơn cho tôi nghe xem. Quý Tinh Nhiên im lặng một lát, sau đó kể lại từng chi tiết vừa diễn ra trong văn phòng của Lộ Quy Chu. Thượng Kỳ Sơn bày tỏ sự phẫn nộ chân thành. Tinh Nhiên, Lộ Quy Chu hoàn toàn không thích cậu, anh ta chỉ đang chơi đùa với cậu thôi, hưởng thụ sự quan tâm và tình cảm cậu dành cho hắn. Bây giờ anh ta còn dám công khai như vậy trước mặt cậu mà làm chuyện mờ ám với người khác, đúng là không hề tôn trọng cậu. Quý Tinh Nhiên im lặng. Nhưng tôi vẫn thích anh ấy. Thượng Kỳ Sơn thực sự thất vọng. Tinh Nhiên, Tôi đã muốn nói điều này từ lâu rồi. Cậu không nhận ra sao? Lộ Quy Chu đối xử với cậu chẳng khác gì con chó nhà hắn. Khi cậu nghe lời, hắn vui vẻ. Khi cậu không nghe lời, hắn chẳng dỗ dành mà chỉ lạnh lùng hoặc đuổi cậu đi. Hắn chỉ đang hưởng thụ cảm giác được một con thú cưng xinh đẹp vây quanh mà thôi. Hắn luôn nói cậu còn nhỏ, nhưng thực chất chưa bao giờ đối xử với cậu như một người bình đẳng. Cậu chẳng là gì trong mắt hắn cả. Cậu tỏ tình, hắn xem cậu như một kẻ không nghe lời, cho nên mới đối xử với cậu như thế này. Vừa giữ cậu lại, vừa có quan hệ mập mờ với người khác. Không, họ thậm chí còn chẳng phải mập mờ. Áo cũng đã cởi, có lẽ họ đã đủ rồi. Quý Tinh Nhiên cắt ngang, nước mắt đã tràn đầy, giọng nói đứt quãng. Không phải như vậy, Kỳ Sơn, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Thượng Kỳ Sơn há miệng định nói gì đó, nhưng không thể thốt nên lời. Cả hai im lặng một lúc, cuối cùng, Thượng Kỳ Sơn lại là người lên tiếng trước. Tinh Nhiên, xin lỗi, tôi chỉ sợ cậu quá đau lòng. Lộ Quy Tiêu hoàn toàn không đáng đâu. Quý Tinh Nhiên gật đầu, tôi không sao, tôi biết cậu chỉ muốn tốt cho tôi. Thượng Kỳ Sơn mím môi, Tinh Nhiên, cậu ổn không, cậu muốn đi đâu, muốn làm gì, tôi sẽ đi cùng cậu. Quý Tinh Nhiên, tôi muốn về nhà, mấy ngày nay tôi mệt quá, chỉ muốn về nhà và ngủ. Thượng Kỳ Sơn không muốn để cậu ở một mình, nhất là lúc cậu đang thất vọng về Lộ Quy Chu. Đây là một cơ hội tốt đối với hắn. Thượng Kỳ Sơn khuyên nhủ. Tinh Nhiên, ở một mình chỉ càng khiến cậu thêm đau khổ. Để tôi đi cùng cậu. Quý Tinh Nhiên lắc đầu. Không cần đâu, Kỳ Sơn. Thượng Kỳ Sơn đổi chiến thuật. Nhưng tôi thực sự lo cho cậu. Tôi muốn ở bên cạnh cậu. Quý Tinh Nhiên vẫn lắc đầu. Cậu gượng gạo nở một nụ cười. Thật sự không cần đâu, Kỳ Sơn. Ngay cả thất tình tôi cũng chưa được tính là, còn chưa theo đuổi được người ta mà. Tôi chỉ muốn ở một mình một lát thôi. Khi Quý Tinh Nhiên bắt đầu bộc lộ những cảm xúc phức tạp của con người, Lộ Quy Chu không còn đối xử tốt với cậu như trước. Bản tính lạnh lùng của anh hiện rõ, không chút khoan dung. Lộ Quy Chu luôn bảo cậu còn nhỏ, nhưng thực ra anh chưa từng coi cậu là người ngang hàng. Dù trời nắng chói chang, Quý Tinh Nhiên lúc này lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Lạnh hơn cả đêm mưa đầu tiên cậu gặp Lộ Quy Chu. Cậu đứng yên tại ngã tư, nhìn đèn giao thông đổi màu không ngừng. Xe cộ lướt qua, nhưng không chiếc nào dừng lại vì cậu. Tinh Nhiên, một chiếc xe thể thao màu xám bạc từ từ dừng lại bên cạnh. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt một chàng trai trẻ. Hắn đeo kính râm, mặt mày phấn khởi. Đúng là em rồi. Quý Tinh Nhiên sững người. Cậu không quen người trước mặt, nhưng người này lại gọi tên cậu, chứng tỏ họ từng quen biết nhau. Chàng trai nghĩ rằng sự ngỡ ngàng của Quý Tinh Nhiên chỉ là do bất ngờ gặp lại, không mấy bận tâm. Hắn liền hỏi, hai tháng nay em đi đâu thế? Điện thoại cũng không mang theo, làm sao mà liên lạc được với em? Quý Tinh Nhiên dần dần phản ứng lại, vẫn giữ cảnh giác. Cậu mượn lý do tương tự như đã nói với Thượng Kỳ Sơn. Tôi bị ngã, va vào đầu, quên mất một số chuyện, không nhớ anh là ai. Sao? Chàng trai tròn mắt, tháo kính râm xuống, chỉ vào gương mặt mình. Tinh Nhiên, là anh, Thường Hà đây. Thường Hà nhìn thấy phản ứng ngơ ngác của Quý Tinh Nhiên, không giống như đùa, hắn vẫn không thể tin nổi. Tinh Nhiên, em đừng đùa nữa, anh biết nhà em có chuyện, nhưng chú và dì đều nói sẽ coi em như con ruột. Tiểu bối cũng rất tốt, em không cần giận dỗi họ nữa. Những lời này chứa đựng quá nhiều thông tin, Quý Tinh Nhiên không thể hiểu nổi. Cậu ngơ ngác hỏi, anh đang nói gì vậy? Thường Hà nhận ra Quý Tinh Nhiên thực sự không đùa. Hắn vò đầu bứt tai. Dối rắm, không thể nào. Tinh Nhiên, em thực sự không nhớ gì sao? Tôi không lừa anh đâu. Càng nghe Thường Hà nói, Quý Tinh Nhiên càng cảm thấy mọi thứ không ổn. Sự hoang mang bắt đầu dâng lên. Những gì anh nói là sao? Anh biết ba mẹ tôi. Sao lại nói họ sẽ coi tôi như con? Tiểu bối là ai? Những câu hỏi dồn dập của Quý Tinh Nhiên khiến Thường Hà choáng váng. Hắn chưa kịp tiêu hóa việc Quý Tinh Nhiên mất trí nhớ đã bị mớ câu hỏi phức tạp này làm cho bối rối. Thường Hà đưa tay ra hiệu dừng lại. Tinh Nhiên, em lên xe đi, những chuyện này không thể nói rõ ngay được. Anh đang định gặp tiểu bối. Em đi cùng đi, trên đường anh sẽ từ từ giải thích cho em. Trong lòng Quý Tinh Nhiên hoang mang cực độ. Cậu không còn để tâm đến lời dặn dò của Lộ Quy Chu về việc không nên tùy tiện lên xe người lạ. Cậu mở cửa, ngồi vào xe của Thường Hà. Cảm giác lái xe thể thao hoàn toàn khác với xe bình thường. Đặc biệt, không rõ vì lý do gì. Có thể là vì Thường Hà mới lấy bằng lái chưa lâu. Hoặc do đây là xe mới nên hắn vẫn chưa quen tay. Hắn lái xe khá tệ. Đường vắng nên càng lái tùy tiện. Chiếc xe thể thao phóng vút đi như tên lửa. Nhưng đột nhiên Thường Hà dẫm phanh trước ngã tư, khiến Quý Tinh Nhiên bị sốc mạnh. Không còn tâm trạng mà nghĩ ngợi hay phiền muộn gì nữa. Quý Tinh Nhiên vội vàng nắm chặt đai an toàn. Thường Hà, anh có thể lái chậm một chút được không? Hà, ồ, ừ. Thường Hà đột ngột dẫm phanh, xe giảm tốc độ một cách cứng nhắc. Xin lỗi, Tinh Nhiên, anh quen lái như vậy rồi. Quên mất em chưa quen ngồi xe thể thao của anh. Quý Tinh Nhiên nhắm mắt, chờ cơn choáng váng qua đi. Không sao, anh cứ tiếp tục lái đi. May mà Thường Hà nghe theo lời Quý Tinh Nhiên, thật sự lái xe cẩn thận hơn một chút. Thường Hà đưa Quý Tinh Nhiên đến công viên giải trí. Sau khi dừng xe, hắn vòng qua bên kia, định mở cửa cho Quý Tinh Nhiên, nhưng thấy cậu đã tự xuống xe. Thường Hà ngượng ngùng rụt tay lại, gãi đầu một cách lúng túng, rồi chìa tay ra, định như trước đây, nắm lấy tay Quý Tinh Nhiên. Không ngờ, tay họ vừa chạm nhau, Quý Tinh Nhiên đột nhiên rụt tay lại. Thường Hà ngạc nhiên, sao vậy, Tinh Nhiên? Quý Tinh Nhiên mím môi, tôi không quen để người khác chạm vào. Thường Hà ngơ ngác, nhưng trước đây chúng ta vẫn thường nắm tay mà. Cách chương.